Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 248, bởi vì có ta ở đây này. Trong phòng họp trở nên hết sức náo nhiệt, thảo luận cũng phần lớn là thiết kế phương diện vấn đề. Hàn Công không có ngăn cản, ngược lại khẽ mỉm cười, thân là nhà thiết kế. Cùng ưu tú đồng hành trao đổi thật là tốt, tăng lên phương thức của mình. Đây là Hàn Bạch Lan tự mình định quy củ. Nàng biết, chỉ có trao đổi mới có thể thu hoạch được tiến bộ. Nhưng nàng không biết là, Tiêu Soái Tổng Giám Đốc đến cùng là ở đâu ra tự tin nói nàng cầu có vấn đề. Cái kia Tiêu thiết kế cụ thể cho đại gia nói một chút bức tranh này vấn đề. Chúng ta lẫn nhau học tập một thoáng. Hàn Bạch Lan khuôn mặt tươi cười lên mơ hồ có một tia không vui. Tổng giám đốc, ngươi có phải hay không quá đắc ý? Thành thành thật thật nói sẽ không coi như xong, còn quyết chống nói ta cầu có vấn đề. Ai? Tiêu Soái nhìn về phía Hàn Bạch Lan, tuét miệng nở nụ cười, dứt khoát trả lời, tốt. Người phía dưới dồn dập an tĩnh lại. Muốn nghe một chút vị này ưu tú đồng hành độc đáo kiến giải. Theo thấy bức tranh này đến bây giờ, đã có mấy phút, dùng đại gia chuyên nghiệp trình độ, thiết kế sơ đồ phác thảo có vấn đề hay không? Tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, bọn hắn tự nhận nhìn không ra cái gì lớn mau bệnh. Càng chưa nói tới dùng, vấn đề, hình dung. Cho nên, đồng hành nha, ngươi đến cùng là tự tin đâu? Vẫn là tự sát đâu. Hệ thống, ký chủ, cố gắng lên. Tiêu Soái, cố gắng lên cũng không cần phải. Cơ bản kỹ thuật đủ để rung động tất cả mọi người. Hãy chờ xem, để cho ta đứng trên bục giảng. Còn có lời ống trước người. Ta chỉ cần mở miệng, vậy liền đầy đủ tú đảo toàn trường. Hệ thống, liền ưa thích ký chủ này loại nghiêu bức bộ dáng. Tiêu Soái mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Kỳ thật ta cũng ưa thích. Cùng hệ thống giật hai câu. Về sau Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bây giờ liền bắt đầu. Khụ khụ khụ. Mùa thu, có chút lạnh cáp. Kim thu thời tiết, là thu hàng mùa. Tiêu Soái vừa mở miệng. Mọi người liền mộng bức. Cái gì đồ chơi? Ngài đây là lời dạo đầu sao? Có phải hay không rông dài quá? Đối rộng rãi dân chúng tới nói, mua phòng ốc liền là một loại thu hàng. Ai không muốn mua được vừa lòng đẹp ý phòng ở đâu? Đối gia đình bình thường mà nói, mua một bộ phòng liền phải đem toàn bộ gia đình tích xúc nện vào đi. Vẫn phải tìm ngân hàng vay rất nhiều khoản. Đây là thị trường hiện trạng. Tất cả mọi người tán đồng a. Tiêu Soái kể xong, phát hiện không ai ứng hòa, mảy may không hiện ra xấu hổ, bình bình đạm đạm chỉ trên màn hình cầu, nói ra, thân là nhà thiết kế, chính là muốn thiết kế ra nhất làm cho khách hàng hài lòng phòng ở cách cục. Kiến trúc nhà thiết kế cần phải làm là thiết kế ra tốt nhất nhà lầu cách cục. Nhưng ta cho rằng, vô luận phải không bao nhiêu lợi hại nhà thiết kế, đều khó có khả năng từ đầu chí cuối nắm trong lòng mọi người người đối diện tư tưởng toàn bộ thực. Hiện, hôm nay, ta trước không nói thiết kế, ta chỉ muốn dùng khách hàng góc độ, giảng một chút đối trên màn hình cái này nhà nghèo hình lý giải. Ta nhìn thấy vấn đề chỉ là dùng khách hàng ánh mắt phát hiện vấn đề. Cùng nhà thiết kế quan sát góc độ khác biệt, nếu là nói sai đại gia chớ trách. Tiêu Soái nói nhăng nói cuội, cuối cùng nói đến chính mình chủ đề, nhường bổn suất ca đàm thiết kế, ta mẹ nó còn không có học đâu. Đàm cọng lông, dứt khoát dứt bỏ này chút ta đàm không được, cho các ngươi này chút nhà thiết kế giảng một chút bản phong thủy đại sư đối phòng ốc phong thủy lý. Giải, giảng thiết kế, đang ngồi đều là lão sư, thế nhưng giảng phong thủy. Ta Tiêu Soái là xa gần nghe tiếng, lừng danh trung ngoại phong thủy đại sư. Tùy tiện vừa so sánh, chênh lệch này có phải hay không liền rõ ràng bạo lộ ra. Hàn Bạch Lan cuối cùng nghe rõ, Tổng giám đốc đây là đùa nghịch tiểu thông minh đi. Không muốn nói thiết kế. Sợ là đàm không được đi. Thiết kế phương diện đồ vật giảng không ra. Cho nên mới cố ý nói cái gì theo khách hàng góc độ. À, có chút thông minh. Này hộ hình ngăn nắp. Vấn đề không lớn. Chủ yếu là nội bộ vấn đề. Tiêu Soái tự tin nói. Hàn Bạch Lan nhìn cũng không nhìn màn hình. Chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Soái. Chờ hắn nói tiếp. Kiến trúc bố cục sau khi quyết định. Hộ hình hệ thống cũng liền trực tiếp định tốt. Nội bộ thiết kế hướng đi cũng không nhiều. Nàng không biết suy tư bao lâu. Mới suy nghĩ ra dạng này một cái đúng quy đúng củ sơ bộ phương án tư tưởng. Tại kiến trúc thiết kế này một nhóm. Cầu không phải thiết kế cỡ nào kinh diễm. Mà là không phạm sai lầm. Phương án này nàng sửa đổi rất nhiều lần. Nội bộ làm sao có thể có vấn đề. Phía dưới nhà thiết kế nhóm cũng không quá tán đồng Tiêu Soái lời giải thích. Vấn đề nội bộ, thiết kế lên vấn đề sao? Chẳng lẽ là chủ vệ môn khoảng cách quá gần? Không nên a, này chỉ có thể coi là tì vết, mà lại là bị giới hạn bức tường kết cấu hành động bất đắc dĩ. Căn bản chưa nói tới vấn đề không vấn đề. Tiêu thiết kế nói có phải hay không là ban công thiết. Kế không hợp lý. Các ngươi xem cáp, này hộ hình phòng vệ sinh bởi vì là không gian quá nhỏ. Không thể làm ẩm ướt phân khu. Máy giặt cũng không bỏ xuống được. Chỉ có thể đặt ở ban công. Ban công rộng 1000mm. Nếu là lại thả cái kéo đẩy tay cầm cái cửa phòng khách ngăn cách. Địa phương liền càng nhỏ hơn. Lão Tiêu, đừng nói nữa. Ngươi đó là trong phòng thiết kế đồ vật. Đừng kéo xa. Dựa theo định ra thi công cầu, đây đều là bệnh vặt, khó mà tránh khỏi. Nghe Tiêu thiết kế nói a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ý nghĩ của mọi người ngươi cũng nghe đến. Ngươi tiếp tục, Hàn Bạch Lan cắt ngang đại gia thảo luận, nói ra, nàng nghĩ thầm mình đã rất khoan dung, nhưng đại gia gián tiếp cho Tiêu Soái nhắc nhở nhiều đồ như vậy. Tiêu Soái chỉ phải căn cứ mọi người nói nội dung tùy tiện tự do phát huy một thoáng. Trên mặt mũi không đến mức quá khó nhìn là được rồi. Nhưng ý thức hắn đến thiết kế không phải tốt như vậy học. Sau đó hào hào đi làm ngươi vung tay trưởng quỹ đi. Tiêu Soái cười cười, nói, tất cả mọi người rất nhiệt tình a. Ta đây liền tiếp tục nói, không biết đại gia tin hay không phong thủy. Cá nhân ta là so sánh tin tưởng phong thủy, cũng có qua nhất định nghiên cứu. Theo ta được biết, cái này hộ hình nội bộ thiết kế bên trên có một cái phong thủy lên vấn đề lớn. Ta nếu là cái hiểu chút phong thủy tri thức khách hàng, ta tuyệt đối sẽ không mua cái này hộ hình. Này hộ hình, cửa sổ phương vị không đúng. Này vừa nói, không ít người nhíu mày. Tiêu thiết kế lời nói này quả thật có chút môn đạo. Ở đây nhà thiết kế nhóm đối phong thủy cơ bản cũng đã có nhất định hiểu rõ. Biết lời này không phải bắn tên không đích, còn là nói bậy hay là thật có chuyện này. Vậy phải xem tiêu thiết kế phía dưới phân tích. Tiêu Soái rất hài lòng phản ứng của mọi người. Những người này mặc dù là cao quý thiết kế phương diện tinh anh, là thành tích cao cấp nhân tài. Nhưng đối lão tổ tông truyền thừa phong thủy tri thức còn không có triệt để quên mà. Này rất tốt, Tiêu Soái nói tiếp dâng lên. Môn cùng cửa sổ là tức giận xuất nhập lối đi. Này tại phong thủy học thượng xưng khí khẩu. Cổ đại phong thủy học cho rằng, khí khẩu như người chi môn. Nó lớn nhỏ ứng với toàn bộ phòng ốc không gian tướng cân đối. Trung Quốc phong nước cổ thư đối cửa chính phương vị. Hình dạng, kích thước có quy định nghiêm chỉnh, môn phương vị, trên nguyên tắc cùng toàn bộ nơi ở phương vị tướng nhất trí. Nhưng có lúc vì cải thiện phong thủy, cũng có thể ngoại lệ, quá mạnh khí lưu đối nhân thân khí bất lợi, làm hạn định chế khí lưu qua nhanh, ứng tránh cho tại cùng một bài có ba cái hoặc ba cái trở lên môn hoặc cửa sổ. Cửa sổ quá nhiều, khí lưu liền sẽ quá mạnh. Này sẽ làm nơi ở phong thủy chỉnh thể tính bị cắt thành hai nửa. không những đối với ở lại người khỏe mạnh có hại hại mà lại ảnh hưởng tài vận, làm gia đình vấn đề tăng nhiều, cứ thế tạo thành bất hòa. Mà đại gia xem nơi này, hướng nam hướng có trọn vẹn 3 đạo môn, 2 phiến cửa sổ, đây là đầy đủ cửa nát nhà tan tiết tấu a. Tiêu Soái thở dài nói, cửa nát nhà tan, thật hay giả, không nói ngốc trệ hóa một đám nhà thiết kế, liền đường đường quân thịnh địa sản thủ tịch lớn nhà thiết kế Hàn Bạch Lan A-di đều bị chỉnh trợn. Tròn mắt, nếu như phong thủy xác thực có vấn đề, vậy ngươi nói này chút làm người nghe kinh sợ đồ vật có thể không có tác dụng gì. Cửa nát nhà tan nên không đáng. Loại chuyện này cũng không phải phòng ốc kết cấu liền có thể quyết định. Bất quá, ngươi nếu nói cái này thiết kế phong thủy có vấn đề, vậy ngươi liền nói chút thật tế đồ vật đi. Tỷ như làm sao hóa giải. Hàn Bạch Lan nhìn chằm chằm Tiêu Soái, bình tĩnh mà hỏi thăm. Ngươi nếu là phong thủy đại sư, nói đến phong thủy đi lên, vậy liền hảo hảo nói một chút phong thủy, ta ngược lại muốn xem, ngươi là phong thủy đại sư, vẫn là phong thủy đại lừa gạt. Phía dưới có một cái niên kỷ hơi lớn nhà thiết kế lên tiếng nói. Ta lúc còn trẻ nghiên cứu qua một chút phong thủy tri thức. Tiêu thiết kế nói vấn đề ta cũng phát hiện. Mặc dù không theo phong thủy lên giảng, chỉ từ ở lại lên đàm, 3 đạo môn cùng 2 phiến cửa sổ hướng nhất trí, vẫn sẽ có chút vấn đề. Đến mùa đông hàn phong phá tiến đến sẽ đặc biệt lạnh. Mùa hè nhiệt lượng một mạch theo phía nam 5 cái lỗ hổng tràn vào đến, lại sẽ đặc biệt nóng. Nhà nghèo hình không thể so nhà giàu hình, bị giới hạn tự thân tiểu bố cục. Nam Bắc thông gió lên không quá lộ triệt đề. Này loại bệnh vặt thật đúng là không được tốt xử lý. Lão Vưu nói đúng. Phong thủy học vốn là bắt nguồn từ sinh hoạt. Là lão tổ tông căn cứ sinh hoạt kinh nghiệm tổng kết ra đạo lý. Ta mặc dù không hiểu phong thủy, nhưng ta cũng có thể nhìn ra. Năm cái mở miệng tại cùng một hướng đi. Hộ hình chỗ thiếu hụt này vẫn tương đối rõ ràng. Nếu là người trẻ tuổi ở còn tốt, còn gánh vác được, người già trẻ thơ vào ở đến, đông hạ sẽ đặc biệt khó chịu. Không thể nói cửa nát nhà tan, nhưng tóm lại là cách ứng. Người nào cũng không muốn vừa đến mùa đông lạnh muốn chết. Trừ phi chịu bỏ tiền vốn làm tốt cách nhiệt cùng giữ ấm xử lý. 2 tầng pha lê chỉ sợ cũng không được việc. Ta xem cửa sổ kích thước đều có thể đổi nhỏ một chút. Nhưng cái này lại hy sinh phòng ốc thông sáng tính. Ai, vấn đề lớn không có. Tì vết nhỏ một đống. Một cái tuổi trẻ chút nữ nhà thiết kế liền mới vừa ở bản bút ký lên vẽ ra tới sơ đồ phác thảo. Giải thích nói, không bằng dạng này. Trước nghe một chút tiêu thiết kế ý nghĩ. Tiêu thiết kế nếu chỉ ra vấn đề này, vậy khẳng định có biện pháp giải quyết đi. Chúng ta thân phận bây giờ là nhà thiết kế. Tiêu thiết kế là khách hàng. Chúng ta trước hết nghe khách hàng tố cầu. Sau đó lại dùng nhà thiết kế góc độ phân tích. Đúng không? Ha ha ha. Biện pháp này diệu. Hiểu phong thủy khách hàng tiên sinh. Ngài nói một chút đi. Này loại phong thủy vấn đề, ngài cảm thấy xử lý như thế nào tốt? ... Không khí của phòng họp dị thường linh hoạt, nắm Tiêu Soái cảm xúc đều khiến cho đốt lên. Đi, các ngươi muốn nghe, ta đây liền hào hào cho các ngươi giảng một chút cái này nơi ở gió vấn đề nước. Ta trước giảng một chút cái này bát quái phương vị, xem ta vẽ ra cầu. Cái gọi là khẽ đếm khảm này 2 số khôn, 3 chấn 4 tốn số bên trong điểm. 5 gửi bên trong kiếm cung 6 càn là thất đổi 8 cấn cửu ly môn. Tiêu Soái đang khi nói chuyện tiện tay đối không khí hư họa cái cửu cung ô vuông, theo phía dưới cùng khảm quẻ bắt đầu 8 cái quẻ tượng từng cái lấp vào. Chúng nhà thiết kế nhóm có thể hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu thế mà đều giả vờ có thể hiểu dáng vẻ. Ngược lại Tiêu Soái không nhìn thấy một đôi cặp mắt nghi hoặc. Không hổ là đại học danh tiếng tốt nghiệp tinh anh, Này ra vẻ hiểu biết kỹ xảo như thế thành thạo. Để cho ta cho đại gia nói bậy một thoáng các quẻ tượng tương quan tri thức ý nghĩ đều không chỗ. Phát huy, đến, ta đây liền kéo khác. Phía nam làm cách quẻ. Đại biểu hỏa, cái này hỏa cũng không phải thật đơn giản hỏa. Là thiên hỏa, địa hỏa, nhân hỏa, hết thảy ngươi có thể nghĩ tới hỏa. Trở lại cái này hộ hình, nhìn nhìn lại này nhất trí hướng nam hai phiến cửa sổ cùng ba đạo môn. Các ngươi cảm thấy là mùa đông giá rét đối hộ gia đình uy hiếp càng lớn đâu? Vẫn là nóng bức như lửa mùa hè đâu? Tiêu Soái trong ngôn ngữ không để lại dấu vết dẫn dắt đến đại gia tư duy. Hẳn là mùa hè đi. Dù sao hiện tại toàn cầu khí hậu biến ấm. Một năm so một năm nóng. Có người mắc câu rồi. Kìm lòng không đặng nói ra. Tiêu Soái thỏa mãn gật đầu. Này vai phụ tựa như là góc tường. Chỉ cần cái cuốc vùng thật tốt. Không có góc tường không đào được. Vừa giống như là đầu tường thảo. Chỉ cần gió lớn một chút. Cũng không tin người không lệch ra tới. Hết thảy tất cả thuộc về căn tại bản đại sư nhân cách mị lực. Vị bằng hữu này nói vô cùng chính xác. Tiêu Soái thanh âm đề cao một tia. Bình tĩnh giải thích nói. Cái này hộ hình bản chất vấn đề lại ở mùa hè hóa thân thành tai họa. Ăn mòn hộ gia đình thể xác tinh thần. Đến mùa hè, sóng nhiệt cuồn cuộn, cho dù là đóng chặt cửa sổ, nhiệt lượng vẫn là sẽ thông qua pha lê, môn thậm chí là bức tường truyền tới. Đến lúc đó có thể mở ra điều hòa không khí đều không dùng. Gian phòng cảm giác rất mát mẻ, có thể bức tường là nóng. Cửa sổ là nóng, đợi tại đây loại phong bế lại lạnh nóng giao thế trong phòng. Dễ dàng đến nóng cảm mạo a. Tiêu Soái phát hiện đại gia nghe được rất chân thành, vừa cười vừa nói, vấn đề chúng ta liền không tỉ mỉ nói, ngược lại liền là dựa theo phong thủy lên giảng. Vấn đề rất lớn chính là, tiếp xuống ta nói một chút ta biện pháp giải quyết, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Có hai loại biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Loại thứ nhất biện pháp, nhà lầu sau khi xây xong, trên phạm vi lớn chỉnh đốn và cải cách gian phòng kết cấu bên trong. Có thể hủy đi, có thể cản, bất kể đại giới cải biến cách cục, nhường gian phòng bố cục đoan chính một chút. Người đây không phải nói bậy sao? Đại gia không có nói ra, bị Hàn Bạch Lan nói ra. Bất kể đại giới đổi kết cấu, đây là chỉ có đồ đần mới làm ra được sự tình. Muốn thật làm như vậy, cái kia hạng mục này tốt hơn là không làm. Thật vất vả thiết kế tốt nhà lầu, người tại nội bộ trắng trợn cải tạo. Trước đó kỳ thiết kế còn có ý nghĩa gì? Không bằng không che nhà này lâu. Tiêu Soái, ta muốn nói ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng thật sự là quá thoát ly thực tế. Ngươi muốn rõ ràng một việc, làm bất luận cái gì sinh ý, trên bản chất cũng là vì kiếm tiền, mà nếu như dựa theo ngươi cái này cách giải quyết đi kỹ thuật. Mặc kệ là nhà đầu tư vẫn là mua nhà người, đều sẽ không được lợi. Nhiều trình tự, nhiều công trình liền mang ý nghĩa phiền phức, không người nào nguyện ý xây lâu về sau lại ở bên trong đông hủy đi tây hủy đi. Càng không có mua nhà người sẽ tiêu phí không nhỏ tiền tài đi phạm vi lớn cải tạo gian phòng nội bộ. Cách cục, tóm lại, đây là không thực tế. Hàn Bạch Lan hiểu rõ, khi nàng quyết định đem thiết kế tư liệu đưa đến Tổng Giám đốc xử lý công ty thời điểm. Liền xảy ra vấn đề, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Cái này Tổng Giám đốc cũng chỉ có thể là một cái phong thủy đại lừa gạt. Hoặc là đi làm cái tiêu thụ, thật lẫn vào thiết kế đồ vật, thuần túy là làm loạn, Mao Quân Thắng thật sự là tìm tốt tương lai con rể. Sông này phần thao thao bất tuyệt nói chuyện sức lực, chờ Đông Tân Thế Kỷ xây thành tốt, ngươi tới tiêu thụ bán building bộ đi, mỗi tháng đều có thực lực trùng kích tốt nhất bán phòng người đại diện. Liền cái miệng này, đi bán nhà cửa tuyệt đối phù hợp. Vừa rồi vị kia lớn tuổi điểm nhà thiết kế nói ra. Tiêu thiết kế, ta ta cũng cảm thấy ngươi biện pháp này quá trò đùa. Ngươi muốn rõ ràng, nhà lầu kiến tạo là hoàn toàn dựa theo thi công bản vẽ làm. Chờ nhà lầu sau khi xây xong, nội bộ cách cục bình thường là không thể đa động, bằng không thì vẫn phải đứng trước xử phạt. Ta không biết ngươi là nhà ai khai phá công ty, nhưng ta cảm thấy ngươi còn cần luyện nhiều một chút. Ta tán đồng lão Vưu lời giải thích. Tiêu thiết kế, ngươi quá nghĩ đương nhiên, sẽ không còn không có độc lập thiết kế qua hạng mục đi. Chẳng lẽ thật sự là thực tập nhà thiết kế? Ta nói thật, tiêu thiết kế ngài trình độ cùng chúng ta kỳ thật có chênh lệch nhất định. Phong thủy tựa hồ hiểu một chút, nhưng thiết kế lên đồ vật có chút thường dân dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng họp xào thành một mảnh, một loại không quá thân mật bầu không khí chậm rãi tràn ngập ra. Tiêu soái lập tức cứ vui vẻ, xem ra đám người này vẫn là chưa tin bản đại sư bản sự a. Khụ khụ, nếu đại gia nói như vậy, vậy xem ra ta chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Tiêu soái cười hì hì nhìn xem đại gia, nói, bổn nhân tiêu soái, trước mắt chính là chúng ta Đông Tân khai phá bộ môn người tổng phụ trách. Cho nên ta nói cái này cách cục cần điều chỉnh, có lẽ vẫn là có tác dụng tích. Phía dưới còn đang chê cười tiêu soái đám người đột nhiên ngây người. What? Ngài nói cái gì? Người tổng phụ trách, tổng giám đốc. Ai u ta đi, ta nói vừa rồi nghe tiêu soái cái tên này thế nào quen thuộc như vậy đâu. Lại có thể là tiêu soái. Cái kia phong lưu phóng khoáng khí khai anh hùng hừng hực tiêu soái. Đại thủ bút kéo đến không ít tài trợ thúc đẩy khai phá Đông Tân khu bộ môn vĩ nhân tiêu soái. Nghịch chuyển Đông Tân khu phong thủy xa gần nghe tiếng phong thủy đại sư tiêu soái. Mao quân thắng tương lai con rể. Mỹ nữ Mao Vũ Hàm bạn trai tiêu soái. Uất Thiên, hù chết người. Không phác nói, hệ thống, đến từ Nghiêu Manh Manh đỏ mắt điểm số 89. Đến từ Tề Duy đỏ mắt điểm số 78. Đến từ Trương Hữu Kỵ đỏ mắt điểm số 22. Chấm ngoặc kép, tiêu soái cao ngạo bên trong mang theo bình tĩnh. Quét một vòng, không sai. Đây mới là các ngươi thân làm kiến hôi nên có thái độ. Đúng, liền là này loại ngưỡng vọng thị giác. Chỉ có thể nhìn thấy ta hoàn mỹ đường cong cái cằm thị giác. Sao thế? Còn kiêu ngạo không kiêu ngạo? Còn đắc ý không đắc ý? Hừ, cùng ta so tài hoa. Ta sợ đem các ngươi hù chết. Chờ ta mấy ngày này. Ta học tốt thiết kế sau lại tới thật tốt nện các ngươi chàng tử. Nhưng bây giờ cũng không thể liền một câu nói như vậy không nói. Thâm tàng công cùng tên, lại vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây rời đi nơi này. Tựa như tôn giống như con khỉ, đánh không lại Như Lai cũng phải vung đi tiểu lại đi. Ta thân là có tư chất nhân tài ưu tú, trước công chúng đi tiểu không quá phù hợp. Càng sợ huynh đệ lên sàn về sau sẽ làm bị thương đến ở đây hết thảy nam sĩ lòng tự trọng. Nhưng ta dùng một tên ưu tú thương nhân góc độ dạy một chút đại gia cái gì gọi là sinh ý. Này không quá phận đi. Tốt tốt, đại gia ngồi xuống trước đã. Không nên kích động, ký tên chụp ảnh chung sự tình đợi lát nữa nghị kết thúc. Ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Tiêu soái vừa mở miệng. Toàn trường yên tĩnh, cái này là ở vào kim tự tháp đỉnh người đối chúng sinh tuyệt đối áp chế lực. Tiêu soái vuốt vuốt trán phát ra, tán phát một đợt nam tính mị lực. Tại hệ thống nhắc nhở đỏ mắt điểm số gia tăng mỹ diệu nhạc đệm âm thanh bên trong nói ra. Tốt, ta nghĩ nếu đại gia biết thân phận của ta, ta đây trước đó làm sự tình chắc hẳn đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn nghe nói qua. Nói thực ra, tại thiết kế kỹ thuật phương diện ta hiện tại còn không bằng các vị đang ngồi. Bất quá tại phong thủy phương diện ta nói ta là đại sư. Tin tưởng mọi người hẳn là sẽ không phản đối. Đúng không? Một đám người cùng một chỗ gật đầu. Cái này chân tâm không thừa nhận không được a. này toàn bộ Đông Tân khu hạng mục đều là Tiêu Soái đồng chí một tay thúc đẩy. Muốn nói hắn không có chút bản lãnh, ai mà tin? Mắt thấy lúc này không ai phản đối, Tiêu Soái cười híp mắt nói ra, "Tốt, tiếp xuống ta nói một chút ta biện pháp thứ hai." Hắn khí định thần nhàn nói đến, "Cái kia chính là, như loại này có nhà nghèo hình nhà lầu liền không nên xây." "Cái gì? Tổng giám đốc, ngươi nói cái gì? Nhà nghèo hình không nên xây?" Hàn Bạch Lan bị Tiêu Soái lời khí cười, "Không xây cất nhà lầu, cái kia Đông Tân hạng mục bộ tồn tại ý nghĩa là cái gì?" Mặc dù tổng giám đốc là hạng mục này đã được duyệt trực tiếp thôi động người, nhưng hạng mục đã bắt đầu, nói không xây cất liền không xây cất, cái kia không có khả năng. Phía dưới nhà thiết kế nhóm cũng truyền ra thanh âm nghi ngờ. "Tổng giám đốc, ngài lời này là có ý gì? Không xây cất rồi, tổng giám đốc, vì cái gì không xây cất? Xin ngài cho chúng ta một cái giải thích hợp lý." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc kệ theo phương diện nào xuất phát, Đông Tân khai phá hạng mục đều không phải là tổng giám đốc nói dừng lại liền có thể dừng lại. Nói một cách khác, hắn không có cái quyền lợi này nói ra như vậy đại gia từ đối với tổng giám đốc tôn kính. Mới cũng không nói đến cỡ nào khắc nghiệt, có thể trong lòng bọn họ mà nói, tổng giám đốc lời nói mới rồi đối bọn hắn đã là một loại không có hảo ý biểu đạt. Chúng ta thân là kiến trúc nhà thiết kế, tại đất đai khai phá hạng mục trung thừa gánh lấy tác dụng rất lớn. Ngài nói không xây cất, không phải liền là nói chúng ta không cần thiết tồn tại sao? Đại gia an tâm chớ vội, ta không phải ý tứ này, ta nói là nhà nghèo hình không nên xây. Tiêu Soái gõ gõ màn hình, nói, ta ngoại trừ là phong thủy đại sư bên ngoài, vẫn là bộ môn người tổng phụ trách, ta đại biểu là các bất động sản khai phá công ty lợi ích. Từ một điểm này lên cân nhắc, ta nhưng thật ra là một cái thương nhân. Làm thương nhân, dĩ nhiên chú trọng lợi ích trên hết. Đại gia xem bức tranh này, kiến trúc diện tích ta đại khái tính một cái, chỉ có 61 bình. Thử hỏi này loại nhà nghèo hình, thật sự có tất yếu tồn có ở đây không? Tiêu Soái chỉ ra bản chất vấn đề. Phía dưới nhà thiết kế nhóm đối Tiêu Soái lời có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao phân tích góc độ khác biệt, đại gia là nhà thiết kế, chỉ cân nhắc thiết kế lên vấn đề, mà Tiêu Soái suy tính càng nhiều là lợi ích vấn đề. Tổng giám đốc ý của ngài là bao hàm nhà nghèo hình cao ốc không cần thiết kiến tạo. Hàn Bạch Lan nghe rõ Tiêu Soái ý tứ, chỉ là không rõ vì cái gì. Phía dưới nhà thiết kế nhóm đều mộng bức nhà nghèo hình không xây cất. Vậy làm sao bán nhà cửa a? Nơi này chính là Đông Tân khu, tương lai khai phá sau khi hoàn thành tối thiểu mỗi bình 5 vạn khối cất bước. Đều là nhà giàu hình người nào có thể mua nổi? Không sai, ta kiến nghị, nhỏ nhất hộ hình diện tích ít nhất phải vượt qua 100 bình. Dạng này mới có kiếm. Đông Tân khu sẽ là tấc đất tấc vàng địa phương. Có thể tại đây bên trong mua phòng ốc đều không thiếu tiền. 5-60 bình căn phòng trừ bỏ công bày, cũng liền thừa hơn 40 bình. Thật tốt khu vực, bán này loại chim nhỏ ủ. Kẻ có tiền dành đến hoàng mới có thể mua này loại căn phòng. Cứ như vậy, có cái gì lợi nhuận có thể kiếm? Tiêu Soái tự thân cũng xem như người có tiền, khiến cho hắn dạng này một cái nhân sĩ thành công đi mua phòng ốc ở. Hoặc là đầu tư, đều chướng mắt 5-60 bình phòng ở. Giá trị quá nhỏ, Hàn Bạch Lan lắc đầu. Nói ra, có thể là tổng giám đốc. Ngài có nghĩ tới không? Không phải tất cả mọi người thích hợp ở lại càng lớn phòng ở. Đối có ít người tới nói, 5-60 bình phòng ở vừa vặn, chúng ta kiến trúc phương diện muốn thiết kế đa dạng hóa. Tỉ như dùng hộ hình đi lên nói, theo 61 bình đến 201 bình chung hơn 100 loại hộ hình không giống nhau. Dùng thỏa mãn các loại khách hàng yêu cầu, thị trường là rộng lớn mà phức tạp. chúng ta không có khả năng tại vẻn vẹn vạn mẫu trên đất kiến tạo ra thị trường cần thiết toàn bộ cách cục, nhưng ít ra chỉ có thể là khế hợp thị trường. Đây mới là làm ăn yếu lĩnh, không phải khai thác thị trường, mà là thuận theo thị trường. Huống chi tại lập tức, bất động sản nghiệp thị trường thấp thỏm, càng không có khai thác tiền vốn cùng giá vọng, thủ nhà tù cuối cùng thị trường trận địa, dùng lâu dài góp nhặt bất động sản khai phá kinh nghiệm đi làm đánh cược lần cuối, mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Hàn Bạch Lan dùng một loại giáo thụ tri thức phương thức cho Tiêu Soái làm lấy nói rõ lý do. Tiêu Soái nghe hiểu, nhưng cũng không tán đồng, kiên quyết lắc đầu, ánh mắt vẫn là như vậy tự tin, kiên nghị, biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Tiêu Soái nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Hàn Bạch Lan hỏi, Tiêu Soái tự tin vô cùng hồi đáp, bởi vì có ta ở đây này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.